Chương 171, con thỏ hoa đăng. Mộ Nhan nhìn Thường Vũ một chút, đột nhiên xuất ra một bình huyền dược. Sau đó vây gọi để Tiểu Bảo tới. Tiểu Bảo, ngươi bọn này thủ hạ, huấn luyện có một đoạn thời gian. Ngươi cảm thấy trong bọn họ người nào xuất sắc nhất, liền đem bình này phá chướng dịch, ban thưởng cho hắn đi. Cái gì phá chướng dịch, chẳng lẽ là kia giá trị ngàn vạn kim tệ phá chướng dịch? Mộ Nhan lời này mới ra, Mặc Doanh người cả đám đều muốn sợ mà tạ. Nhất là khi thấy Tiểu Bảo mặt không thay đổi đem phá chướng dịch đưa đến Thường Vũ trong tay lúc, bọn hắn càng là hối hận ruột đều thanh. Bọn hắn là heo A, là não tàn A, làm sao đoạn thời gian trước liền không có biểu hiện tốt một chút đâu? Nếu không, bây giờ cái này phá chướng dịch, rất có thể chính là bọn họ A. Thường Vũ thụ sủng nhược kinh, từ Tiểu Bảo trong tay tiếp nhận phá chướng dịch. Mặc dù hắn vốn là nhanh đột phá địa cấp, nhưng có phá chướng dịch, tương đương với tảo trừ tất cả chướng ngại. Tại đột phá bên trong sẽ không còn bất kỳ nguy hiểm nào cùng di chứng. Mà lại một khi đột phá, chính là vững chắc nhất cảnh giới, thậm chí còn có thể lập tức tăng nhanh đến cao hơn. Cái này khiến hắn sao có thể không cao hứng. Đa tạ tiểu chủ nhân. Thường Vũ cầm phá chướng dịch, tràn đầy mặt sẹo mặt đều cười nhăn thành một đoàn. Thuộc hạ sau đó nhất định tận tâm tận lực, thề sống chết hiệu trung tiểu chủ nhân. Tiểu Bảo nhẹ gật đầu, chậm rãi phun ra ba chữ, người. Không tệ, mặc dù chỉ là đơn giản đánh giá, nhưng đây là từ tích chữ như vàng tiểu chủ nhân trong miệng nói ra được ga. Quả thực quá khó khăn. Thường Vũ kích động thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên, còn bên cạnh Mặc Doanh thành viên càng là ghen ghét phát cuồng. Bọn hắn thề, những ngày tiếp theo nhất định phải biểu hiện tốt một chút, tranh thủ đạt được phá chướng dịch ban thưởng, tranh thủ đạt được tiểu chủ nhân khích lệ. Mộ Nhan nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên một vòng ý cười nhợt nhạt. Ba gió thu hào hào. Bất chi bất giác đã đến Diễn Vũ Đại Lục mỗi năm một lần hoa đăng tiết. Mộ Nhan nắm Tiểu Bảo, đi theo phía sau Diêm Hạo Thiên, Yêu Thai Du Thai đi tại Hạ An Thành trên đường cái. Hôm nay đường cái coi là thật nhưng nói là phi thường náo nhiệt. Hai bên đường phố treo đầy ngũ thải xuất hiện hoa đăng, dưới đáy là rực rỡ muôn màu thương phẩm. Một ngày này, vô luận nam nữ đều kết bạn du lịch, khắp nơi đều là hoàn thành tiểu ngữ. Tiểu Bảo, có cái gì muốn mẫu thân mua cho ngươi? Mộ Nhan nắm Tiểu Bảo tay, túi đầu ôn nhu hỏi thăm. Tiểu Bảo lại lắc đầu, chỉ là đem Mộ Nhan tay chảnh chứ chặt hơn, đều không cần. Hắn chỉ cần cùng mẫu thân cùng một chỗ là đủ rồi. Mộ Nhan lại có chút đau lòng, bảo bối của mình mà chính là quá nhu thuận, quá hiểu chuyện, làm sao không có chút nào như hắn tiểu hài tử đồng dạng nũng nịu khóc giống, muốn cái này muốn cái kia đâu bảo bối. Ngươi nhìn cái kia con thỏ hoa đăng có đẹp hay không? Mộ Nhan đột nhiên chỉ vào cách đó không xa một cái cửa hàng hặc lấy hoa đăng, hỏi Tiểu Bảo, có phải là cùng béo con thỏ rất giống? Tiểu Bảo lần theo Mộ Nhan chỉ điểm nhìn lại, quả nhiên thấy một cái trắng trắng mập mập con thỏ hoa đăng. Thật dài lỗ thai, hồng hồng con mắt, cái miệng nho nhỏ. Nhìn qua thật đặc biệt đáng yêu, so không gian bên trong con kia xuẩn con thỏ đáng yêu nhiều. Không gian bên trong béo con thỏ hắt xì một tiếng, như người hắt hơi một cái. Sau đó dùng ngắn móng vuốt cái mũi, xoay người ngã trên mặt đất, nằm nga y ho ho. Mộ Nhan thấy Tiểu Bảo nhìn xem con thỏ hoa đăng hai mắt sáng lấp lánh, lập tức vui vẻ ôm lấy hắn, đi vào cửa hàng kia trước. Lão bản, ta muốn cái này ngọn con thỏ hoa đăng. Lão bản, cho ta chiếc đèn này. Cơ hồ là cùng một thời gian, một cái trầm thấp ôn nhuận thanh âm ở bên cạnh họ vang lên. Thấu chương xong.